Chương 1050, Đại Ninh Khả. Canh thứ nhất tiểu lạt tiêu trên mặt treo hai hàng trong suốt lệ tuyến, lại như cũ dùng nhạo báng giọng nói sân cười, ca ca thúi, ngươi có phải hay không cùng bảo bối có một chân hịp, nói sai, cây ớt, vết thương còn đau không. Một câu nói này làm cho tiểu lạt tiêu cảm xúc vỡ đê, nàng một bả nhào tới trong lòng của ta, khóc lớn lên, ca ca ngươi cái này đại đầu đất vì sao ngu như vậy, thay ta đã trúng nhiều như vậy dao nhỏ, ngươi nếu là có sự tình, ta không sống được. Ta tức giận cười nói, nha đầu ngốc, làm sao cùng cũ xã hội bà nương tựa như, còn không sống, ta muốn là thật cần dám, để băng băng cho ta thêm cái thánh linh cho nở dê sinh, ta lập tức đầy máu sống lại không có ai cười, băng vũ vô ưu tức thì bị ta sợ đến hoa hoa khóc. Tiểu lạt tiêu mụ mụ vành mắt cũng đỏ, len lén nghiêng đầu sang chỗ khác lau nước mắt. Khoảng chừng qua 10 phút tả hữu, trong phòng bệnh lại tiến đến hai nam nhân, một cái nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, 30 tuổi trong vòng, cao to lực lưỡng, trắng da thịt màu rám nắng ánh mắt. Người này, chính là ta lão ca Tư Đồ Phong Hợp, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là Thủy Châu Bình, Thủy Tinh Quốc tế Tổng Tài, Tiểu Tĩnh ba ba ta còn muốn đứng dậy, hai người đã đè xuống ta. Thủy Châu Bình nhìn ta liếc mắt, hiện tay của ta, chân, bả vai, phía sau lưng nhiều chỗ đều dán thật dày vải xô, trong lúc nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên thấp giọng mắng một câu, xê ao. Đám này con xuất sinh chết tiệt, ta thì cười cười, thúc thúc, Tư Đồ ca, không có cách nào khác cho các ngươi hành lễ. Tư Đồ Phong Hợp coi như lãnh tĩnh, đi em gái ngươi, thành thật nằm đi, nghe ta cùng Thủy Tổng nói cho ngươi mấy chuyện. Lúc này, Phỉ Nhi đã đứng lên, tỷ phu, ta đây cùng mọi người đi ra ngoài trước. Tư Đồ Phong Hợp gật đầu, thời gian không còn sớm, mọi người đi ra ngoài ăn bữa trưa đi, nơi đây chúng ta nhìn chằm chằm là được, Phỉ Nhi. Cho ta cùng Thủy Tổng đóng gói vài món thức ăn mang về. Ta cũng hướng về phía Phỉ Nhi hoàng liếu hoàng tay, lão bản, ta muốn ăn cá thơm mát đục sợi. Phỉ Nhi nổi giận, ăn em gái ngươi, ngươi bây giờ toàn thân đều là vết thương, không có thể ăn cay nhiều lắm làm cho ngươi điểm cải trắng tàu phở mẹ kiếp, ta muốn ăn nhục. Ca Thủy Châu Bình bị ta khí nở nụ cười, được, tiểu tử này còn muốn ăn nhục, nói rõ không chết được đúng. Tiểu Tĩnh, ngươi cũng lưu lại, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tiểu Tĩnh sửng sốt. Người đều đi sau đó, Tư Đồ Phong dung hợp Thủy Châu Bình cầm hai cái ghế ngồi xuống ta một bên, mà Tiểu Tĩnh thì vẫn rúc vào trong lòng của ta, căn bản cũng không để ý tới cha mình cảm thụ. Lúc này đây ta không ở bên cạnh nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng đã sợ hãi, hiện tại căn bản cũng không muốn buông, rất sợ đem ta lộng ném. Tư Đồ Phong hợp hỏi, ngươi biết ngươi bất tỉnh mê bao nhiêu giờ đồng hồ sao? Ta gật đầu, không nhiều lắm. 46 canh giờ chứ, ngươi biết ngươi không hiểu chuyện sao biết. Liền mang theo ba cái bảo tiêu, liền dám chạy chợ bán thức ăn đắc ý đi. Ngươi biết ngươi cái này thằng nhóc hơi ra mang miệng, một mình ngươi treo, đến nỗi ngay cả mệt bao nhiêu người vì ngươi rơi nước mắt sao biết, được có mấy triệu chỗ rách. Thằng nhóc Tư Đồ Phong Hợp hung hăng ngắt mặt của ta một bả. Ta cười cười, lão ca, chiêu này ngươi cũng học xong. Tiểu Tĩnh nhanh lên cho ta lộng một cái ly cha lấy ống hút thủy. Để cho ta đã uống vài ngụm thấm giọng nói, mà cái võ thuật, Tư Đồ Phong Hợp cũng thở sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, nơi đây không có người ngoài, Tiểu Tĩnh cùng quan hệ của ngươi, cùng Thủy Lao lớn quan hệ, ta đều đã biết. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết như thế mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi một lần này sự kiện huyên rất lớn, thuộc về trọng đại án hình sự, đối phương cầm giới hành hung, đã nghiêm trọng xúc phạm Trung Quốc hình pháp. Ta hỏi, chết người đi được. Đúng không? Tư Đồ Phong Hợp nhất sững sờ, sau đó gật đầu, cái kia lái cá tử chưa kịp cứu giúp cũng đã chết rồi, cái kia ở ngươi trên vai đâm đao, trên mặt được mở ra hoa, hiện tại như cũ ở cứu giúp. Còn đưa tờ gân gãy xương, vậy thì càng không cần nói. Bất quá, tư pháp đã giám định qua, dưới loại tình huống này, ngươi là hoàn toàn tự vệ. Lông mày của ta nhíu một cái, hít sâu một hơi thở, ha ha, một cái mạng cứ như vậy không có. Thủy Châu Bình lúc này cũng nói, tiểu tướng đốc, lúc đó dưới tình huống đó, ngươi làm như vậy cực kỳ chính xác, e rằng ta chớ nên nói như vậy, nhưng trên thực tế, ngươi sinh mệnh quan hệ đến một đoàn đội mấy triệu người, không thể có bất kỳ sơ thất nào, lúc này đây, nên tính là thủy tinh công ty bên này mất trước. Ta thì khoát tay áo, thúc thúc, chúng ta đều không sao, đây chính là kết quả tốt nhất. Tư Đồ Phong Hợp nhận lấy nói cha, lúc này đây chủ yếu là ta sai lầm, lão đệ. Ca có lỗi với ngươi. Ta cười cười, ca, ngươi lại nữa rồi. Sau đó, Tư Đồ Phong hợp đem trước mắt kết quả điều tra nói cho ta biết, bởi chúng ta ba người này trọng yếu tình, cho nên một lần này án kiện thuộc về trọng đại án hình sự, tổng cộng thiệp án 45 nhóm người nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều là địa phương địa bĩ lưu manh cùng một ít mãn tù phóng thích phân tử, mà vài cái chủ mưu lại có chút ngoài dự đoán mọi người, trải qua đột thẩm, tội phạm giao thay mặt, một cái trong đó chủ mưu lại là Tiểu Lạt Tiêu ca ca mà đổi thành bên ngoài hai cái. Một cái nước Mỹ ngăn em mở ao miêu thủ hạ, mà đổi thành bên ngoài một cái, theo tội phạm giao thay mặt hình dáng đặc thù sau đó, đã 96% xác định người kia là Hắc Mã Vương Tử. Hiện nay, Tiểu Lạt Tiêu ca ca đã tại giam giữ, mà nước Mỹ ngăn em mở ao miêu cùng Hắc Mã Vương Tử không biết tung tích. Tư Đồ Phong Hợp nói, bọn họ có một sơ hở, đó chính là không biết nước Mỹ ngắn em mở ao miêu cùng Hắc Mã Vương Tử cư nhiên ở 12 tháng chạp thời điểm cũng đã cắt bỏ chính mình tài khoản trò chơi. Mà ở trước đó một tuần lễ, hai người đã tập thể lẩn trốn, hiện nay tung tích không rõ. Tư Đồ Phong Hợp nói, Tiểu Lạt Tiêu ca ca sở dĩ làm như thế, động cơ rất đơn giản, là xuất phát từ căm hận Tiểu Lạt Tiêu đoạt vốn nên là thuộc về hắn cửa hàng, mà lý nhân nghĩa Hắc Mã Vương Tử. Cùng Trần Kim em mở ả ảo ngược Mỹ ngắn em mở ao miêu làm như thế, nhất định là có phía sau làm chủ, cho trọng đại hứa hẹn. Bất quá còn tốt, bọn họ không dám đem sự tình đùa đặc biệt lớn, nếu quả thật là muốn giết các ngươi, ngươi phải biết, tại loại này dưới tình huống, là hoàn toàn có thể thực hiện. Ta thở dài, ta có chút nghĩ mà sợ, ta chết đừng lo, nếu như tỷ tỷ và cây ớt có một không hay xảy ra, ta thật là ca ca ngươi chết ta làm sao bây giờ. Tiểu Tĩnh nhất thời nổi giận, hướng về phía ta giống lên một câu. Thủy Châu Bình thì cũng theo thở dài, nếu không nói, nữ sinh hướng ngoại đây Tiểu Tĩnh ngọn lửa nhất thời chuyển hướng về phía cha của mình, không cần ngươi quan tâm hiện tại coi như ngươi không tiếp thu ta đây cô con gái, ta cũng cùng Định La Tử Phi được rồi, nha đầu, ngươi kích động. Thủy Châu Bình thanh âm mang theo nồng nặc tình cảm ấm áp, ba ba sẽ không lại ngăn cản các ngươi ở cùng một chỗ, đi qua chuyện này, ta đã hiểu tiểu tử này là người, tiểu tử này, cùng Vân Thiên, cái kia tiểu gia. Xúc là một cái đức tình, đụng phải nữ nhân liền tới tinh thần loại hình. Chẳng qua là ta thực sự không muốn tiện nghi cái này tiểu vương bắt đạn, làm cho hắn trai ôm phải ấp đấy cho nên, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, ta bây giờ có thể không quản không hỏi, nhưng là ở ngươi từ thánh chiến lui ra ngoài sau đó, ngươi liền nhất định phải giao cho nữ nhi của ta một cái giao thay mặt, biết không? Ta minh bạch Thủy Châu Bình ý tứ của những lời này. Đó chính là hiện tại hắn chật vật thầm chấp nhận ta và Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu quan hệ giữa, nhưng là đến khi thánh chiến sau. Khi chấm dứt, ta phải làm ra này đạo chật vật hai chọn một. Tiểu Tĩnh cũng một bước cũng không nhường, hai mắt trợn tròn, chừng cùng với chính mình phụ thân, hiện lên tức giận, không mượn ngươi xen vào chuyện của ta ca ca hắn hiện tại cũng như vậy, ngươi còn nói với hắn những chuyện này, ngươi là có ý tứ ta cho ngươi biết, ta đều không ngại sự tình. Ngươi không có tư cách chú ý lẳng lặng ta nỗ lực phóng đại thanh âm của mình, ta không cho phép ngươi và ba ba ầm ĩ. Ngươi coi nữ nhi nói mình như vậy ba ba, còn thể thống gì? Tiểu Tĩnh sững sờ, ủy khuất nước. Mắt nhất thời chảy ra, lại nhào tới trong lòng của ta, ôm thật chặt ta không buông tay, ca ca, chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau, ta không ngại, ta thực sự không ngại. Thủy Châu Bình nhìn ở trong mắt, không giúp lắc đầu, lúc này, phụ thân cái loại này tuyệt vọng. So với hắn người nào biểu hiện đều biết nói thật, coi như thay đổi là ta, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi mình nam bằng hữu vẫn thích lấy nữ nhân khác đấy. Thủy Châu Bình cũng đi, trước khi đi cùng Tư Đồ Phong Hợp tự rêu nói, không đi nữa, ta phải ăn hiệu cứu tâm hoàn. Mà Tư Đồ Phong Hợp tắc đem hắn đưa đến cửa, sau đó nói với ta, chờ đến Van NG Hiểu Vũ tỉnh lại, tình huống ổn định sau đó, các ngươi đi Singapore ở tạm một đoạn thời gian đi, phòng làm việc người đi. Tạm thời cho là nghỉ phép, bên kia không khí không sai, khí hậu cũng tương đối khá, miệng vết thương của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, đây cũng là Phỉ Nhi ý tứ, bên kia là tiểu thần thực nghiệp đại bản doanh, cũng có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi. Ta gật đầu, lão ca, đa tạ ngươi. Không cần cảm tạ, ta biết ngươi bây giờ hẳn rất sốt ruột lọ gìn, nhưng là thân thể của ngươi điều kiện căn bản cũng không cho phép, cho nên, không nên nóng lòng, nắm chặt dưỡng thương. Biết không? Ta lại gật đầu một cái, lão ca, trải qua chuyện này, ta hiện tại đã không nóng nảy, ta biết chính mình kế tiếp nên. Không lâu sau Nhi võ thuật, Phỉ Nhi bọn họ đã trở về, còn mang đến khả khẩu cơm nước, Tiểu Lạt Tiêu cũng tới vào phòng, cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau, một tả một hữu cùng ta ăn, ta là không có cách nào khác tả ủng hữu báo, mặc dù nói lúc này đây không có thương tổn cùng gân cốt, nhưng là cũng mình đầy thương tích, bác sĩ đã cho ta hạ phán quyết, nói ta trong vòng nửa tháng cũng không thể lọ gìn. Nhưng là, ta không chờ được nửa tháng, thời gian nửa tháng, thiên biết thánh chiến bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, ta không dám đánh cuộc, cũng không cách nào đổ. Ta lão tỷ, độc luyến thu vũ cũng thực sự cực kỳ không chịu thua kém, đang ở ta sau khi tỉnh lại vào lúc ban đêm 9 giờ, nàng rốt cục tỉnh, hơn nữa, ở tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu đỡ xuống đến rồi phòng của ta, chứng kiến ta sau đó, một đôi mắt trợn tròn, hướng về phía ta nói một câu để cho ta khó tin nói Ninh Khả, là ngươi sao ta nghe đến nơi này câu sau đó, tâm tình cũng nữa khó có thể điều khiển tự động, nước mắt tràn mi mà ra.